Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2784, chương 2782, đánh đàn. Hoa Thiên Đao xuất sinh hào môn, tông môn là 18 tông phái một trong vương tộc, không sai biệt lắm từ nhỏ lúc ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Tăng thêm hắn thiên tư phi phàm, từ nhỏ đã nghiền ép cùng thế hệ. Sở dĩ thâm thụ trên tông môn hạ coi trọng, cũng dưỡng thành tự phụ kiêu ngạo tính cách. Hắn từ nhỏ đến lớn rất ít bị khinh bỉ, trừ phi có lúc làm quá mức các trưởng bối răn dạy. Ngoại nhân không người nào dám răn dạy hắn, chớ nói chi là chế giễu mỉa mai hắn. Đánh hắn mặt, hắn thoáng cái giận đến cực hạn, chủ yếu là giữa sân nhiều như vậy mỹ nhân. Cái này khiến hắn đều không thể xuống đài. Trong mắt của hắn phun ra lửa giận, thân thể đều đang run rẩy. Trong thân thể sát cơ vô hạn tiêu thăng, Lục Ly bưng chén rượu lên thản nhiên nhấp một miếng, nửa điểm không thèm để ý. Nơi này là nữ thánh tông, Hoa Thiên Đao có lá gan này động thủ, nhưng hắn gia trưởng bối không có can đảm này. Nếu không cái kia chính là đánh nữ thánh tông mặt. Chỉ cần Hoa Thiên Đao trưởng bối không động thủ, Hoa Thiên Đao một người, chơi như thế nào hắn còn không sợ. Xa xa xa tương đương, bên ngoài vang lên tiếng bước chân phá vỡ bên trong không khí ngột ngạt. Liễu Diệp thấy thế liền tranh thủ Hoa Thiên Đao kéo đến một bên ngồi xuống. Khuyên nhủ, Hoa công tử, đừng nổi giận, rất nhiều đế cấp muốn tới, đừng làm rộn ra đại sự. Hừ. Hoa Thiên Đao cũng bình tĩnh lại, giống như tại nữ thánh tông bên ngoài hắn khẳng định tựu không đành lòng. Nghĩ hết biện pháp giết chết Lục Ly, tại nữ thánh tông thật muốn gây chuyện, kia thua thiệt vẫn là chính hắn. Bên ngoài đi tới một đám cường giả, thanh nhất sắc đều là chuẩn đế cùng đế cấp, ảnh hậu cùng mười mấy người sóng vai đi vào, toàn bộ người đều khí tức hùng hậu như biển. Mặc dù thu liễm khí tức, nhưng đồng dạng để mọi người cảm giác được kiềm chế. 10 cái đế cấp, Lục Ly đôi mắt sáng lên, có thể cùng nhiều như vậy đế cấp cùng một chỗ tham kiến yến hội. Đây vốn là cũng là một loại vinh dự a. Còn có rất nhiều công tử cũng rất là hưng phấn, giống như Liễu Diệp loại này đầy đủ hắn nói khoác rất nhiều năm. Lần này không chỉ tới hơn 10 đế cấp, vẫn là hơn 20 cái các gia tộc trưởng lão. Lớn như vậy đại điện ngồi đầy người, trên trăm cái thị nữ đi tới đi lui, náo nhiệt dị thường. Ảnh hậu cùng mấy cái đế cấp ngồi ở vị trí đầu vị, không ngừng có người cùng nàng bọn họ mời rượu. Bởi vì có đế cấp cùng chuẩn đế ở đây, Lục Ly bọn người điệu thấp không nói lời nào, chỉ là lắng nghe các cường giả cao nói lời lẽ sâu xa. Tiệc rượu hơn phân nửa, ảnh hậu vung tay lên, kia 35 mỹ nữ bắt đầu thay nhau ra biểu diễn tài nghệ. Thấy vô số bọn công tử lòng ngứa ngáy, chỉ có Hoa Thiên Đao một người trầm mặt, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại quét Lục Ly một chút. Đều là hận ý, nữ tử triển lộ tài nghệ về sau, ảnh hậu đề nghị để 10 tên công tử đi lên triển lộ thoáng cái tài nghệ. Để toàn trường bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn mấy phần. 10 vị trí đầu đại bộ phận đều là danh môn công tử, từ nhỏ đã sẽ bị gia tộc huấn luyện các loại lễ nghi, cầm kỳ thư họa không sai biệt lắm mọi thứ tinh thông. Đối với những công tử này bọn họ tới nói, biểu diễn một chút tài nghệ là rất đơn giản sự tình. Cũng là bọn hắn hiện ra bản thân, hấp dẫn mỹ nhân chú ý, chiếm được các nàng hảo cảm cơ hội. Văn Tường cái thứ nhất ra sân, một khúc múa kiếm múa đến tiêu sái phiêu giật, rất có mỹ cảm, dẫn tới một trận tiếng khen. Tiếp xuống Đông Giá Ưng ra sân, hắn nở hoa một loại phù điêu kỹ nghệ, hiện trường nhanh chóng dùng ngọc thạch điêu khắc hai cái mỹ nhân chạm ngọc giống như đúc, mà hai người này chính là Lục Linh cùng Tượng Linh Lung. Hắn còn đem chạm ngọc đưa tặng cho hai người, dẫn tới một trận tiếng khen. Đến tiếp sau đồ ảnh Lưu Uân Liễu Diệp bọn người nhao nhao ra sân. Hoa Thiên Đao cũng tới chàng, nở hoa một loại quyền pháp. Quyền pháp này là chuyên môn dùng để biểu diễn, rất có lực lượng mỹ cảm, hiển thị rõ nam tử dương cương vẻ đẹp. Toàn bộ đều lên chàng, tựu còn có Lục Ly không có ra sân. Lục Ly không muốn đi đùa loại này sái bảo thức biểu diễn. Hắn từ nhỏ tại sơn giã bên trong trưởng thành, cũng không có cơ hội học tập loại này cao áp kỹ nghệ. Đằng sau tự nhiên cũng sẽ không đi học được, sở dĩ không có gì đem ra được. Chẳng lẽ lại hắn đi lên xoay cái mông không thành tất cả mọi người ra sân? Chỉ còn lại Lục Ly, một đám người mục quang hướng hắn quét tới. Lục Ly xấu hổ cười nói, nhiều như vậy danh môn công tử đều biểu diễn qua, tại hạ tài sơ học thiền, tựu không đi lên bêu xấu, này làm sao có thể, không được, không được, tất cả mọi người ra sân, Phong công tử ngươi nhất định phải lên tràng. Đúng đúng đúng, Phong công tử nhất định phải lên đến nở hoa một đoạn. Rất nhiều mỹ nhân không thuận theo. Một số người thế nhưng là vẫn chờ Lục Ly ra sân bên trong. Hiện tại Lục Ly danh tiếng thế nhưng là thịnh nhất thời điểm. Mọi người làm sao có thể bỏ qua hắn? Ảnh hậu mang theo hiền hòa mục quang nhìn qua Lục Ly nói. Phong vô định, nhà ngươi lão tổ năm đó thế nhưng là toàn năng. Ngươi liền không có cùng hắn học một điểm ra lông khó chịu nhăn nhó bóp. Đi lên biểu diễn một trận đi. Ảnh hậu lên tiếng. Lục Ly còn có thể làm sao? Hắn trầm ngâm một lát, đứng dậy đi tới giữa sân ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Sau đó cười nói ra, có thể hay không tá nhất cây đàn cho ta? Ta tùy ý khảy một bản cho chư vị trợ hứng. Hoa tương đương, giữa sân lập tức vang lên một mảnh thấp giọng nghị luận. Lục Ly muốn đánh đàn chính hắn đều không có chuyên dụng đàn, muốn biết mỗi một chiếc đàn cũng không giống nhau, chưa quen thuộc đàn là vô pháp phát huy tốt nhất cầm kỹ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Ly đối cầm kỹ không phải rất tinh thông. Người ở chỗ này hào môn con em chiếm đa số, cầm kỹ người người đều được cho tinh thông. Lục Ly một kẻ tay ngang ở chỗ này đánh đàn, đây không phải múa rìu qua mắt thợ, làm trò hề cho thiên hạ à? Ảnh hậu phất phất tay, một cái nữ tử lập tức đứng dậy lấy ra một cái cổ cầm. Đi đến Lục Ly tiền phương, hai tay thổi phồng cho nàng nói. Phong công tử, đàn này gọi trẻ con nhã. Tiểu nữ tử lặng chờ công tử thần khúc. Lục Ly khẽ vuốt cầm, tiếp nhận cổ cầm, trưng bày thoáng cái. Còn có chút tay chân vụng về đem gảy thoáng cái. Tựa hồ đang phán đoán tiếng đàn. Cái này xem một đám người im lặng. Lục Ly như thế tử không nói tinh thông cầm kỹ, thậm chí có thể nói là nửa hiểu nửa không. Hắn đều không điều âm, tư thế cũng căn bản không phải một cái học qua đàn dáng vẻ. Lục Ly gảy thoáng cái, đại khái tìm đúng âm sắc. Hắn có chút cười cười xấu hổ, sau đó nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Hắn hội khúc tử không nhiều, chỉ là đơn giản hội sẽ mấy thủ. Hắn cuối cùng lựa chọn một bài tương đối đơn giản, cũng đừng đánh sai. Lục Linh cùng Tượng Linh Lung vừa bực mình vừa buồn cười nhìn qua Lục Ly kia vụng về thủ pháp, xem hai người rất là im lặng. Bất quá các nàng đối Lục Ly đều hiểu rất rõ, chuyện không có nắm chắc sẽ không dễ dàng làm, sở dĩ hai người đều rất chờ mong Lục Ly lại có cái gì kinh diễm biểu hiện đâu. Đông tương đương, một đạo trầm thấp tiếng đàn vang lên, giống như là trong núi sâu không minh âm thanh. Lục Ly bắt đầu hắn đàn tấu, từ lúc mới bắt đầu mấy cái âm sắc đến xem, Lục Ly rõ ràng đối cầm kỹ không phải rất am hiểu, liền cơ bản cảm giác tiết tấu đều rất kém cỏi. Cái này tại một đám tinh thông cầm kỹ người trong tay cảm giác giống như là tạp âm. Bất quá người ở chỗ này đều rất có tố dưỡng, ngược lại sẽ không lộ ra thần sắc đặc biệt. Thùng thùng tương đương gảy một lát, Lục Ly tựa hồ tìm đúng tiết tấu, đàn tấu cũng bắt đầu dần vào giai cảnh. hắn đàn tấu bài hát trầm thấp mà tịch mịch, khiến người ta cảm thấy trong đầu bất chi bất giác hiện ra một vài bức hình tượng. Giống như là thấy được một tòa thâm sơn, một tòa khi còn bé trêu đùa đại sơn, từng đầu quen thuộc tiểu hà, từng cái dê bò than nhẹ, từng màn rất nhiều người cũng đã quên hình tượng đều xuất hiện tại mọi người trong đầu. Chậm rãi, giữa sân không có bất kỳ thanh âm gì. Trước kia còn có người đang từ từ uống rượu ăn linh quả. Giờ khắc này đều ngừng lại. Một số người nhắm mắt lại, lặng lặng lắng nghe trầm thấp u oán mà mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương bài hát. Tích đáp, tí tách tương đương, lần nữa sau một lúc lâu, một giọt nước mắt trượt xuống, một cái nữ tử thế mà bắt đầu rơi lệ. Càng nhiều trên mặt người lộ ra tưởng niệm chi sắc, lộ ra vẻ đau thương, lộ ra yêu sầu chi sắc. Lục ly khúc đàn thế mà đem mọi người bất chi bất giác đưa vào đi vào. Để các nàng nhớ tới khi còn bé, nhớ tới xuất sinh địa phương, nhớ tới cố hương, nhớ tới chết đi phụ mẫu hoặc thân nhân khó quên nhất là cố hương. Nhất yêu sầu là nỗi nhớ quê. Nữ thánh tông kia 35 nữ đệ tử, có hơn phân nửa là khi còn bé tự gia nhập nữ thánh tông. Một mực tại nữ thánh tông nội sinh sống tu luyện, nhiều năm đi qua các nàng đều quên cố hương dáng vẻ, đều quên xuất sinh địa phương. Cái này bài hát tỉnh lại các nàng ký ức chỗ sâu đồ vật. Để các nàng nhớ tới chỉ có tại nửa đêm tỉnh mộng lúc mới có thể nhớ tới địa phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.